Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 511, ta nghĩ một mực ở lại Lâm Phàm tiền bối trong ngực. Từ nam nhân trời sinh ghen tị, Isiki Satoshi xưng hô Lâm Phàm tên thật, không muốn gọi hắn tiền bối, cái này cũng cùng Lâm Phàm trước không giải thích được khiến hắn bị thương. Khiến hắn cái này thập kiệt thứ bảy tịch mất mặt có quan hệ. Isiki Satoshi mình cũng không biết tại hắn sâu trong linh hồn ghen tị lấy cái này có thể để cho. Xinh đẹp như vậy Hoàng Dung tỷ tỷ quan tâm nam nhân. Mà trừ giống như tiên nữ Hoàng Dung tỷ tỷ đối người nam nhân này tốt như vậy. Ngay cả Sakaki Ryoko đều cùng người nam nhân này quan hệ thân mật như vậy. Yoga động tác khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng. Hỏi có người ở sao? Yoshinoki ở dưới lầu hô chừng mấy âm thanh. Đều không người nên nàng. Không thể nào, nơi này nhìn là có người chỗ ở địa phương. Bên ngoài còn rất nhiều trồng trọt rau cải. Ta lên lầu nhìn một chút. Yoshinoki đi lên lầu. Thật giống như có thanh âm. Lâm Phàm trợ giúp Sakaki Ryoko khai thông xương ống chân, đả thông gân cốt các nơi du vị, cùng với kỳ kinh bát mạch, nghĩ không ra tiểu nha đầu này nương nhờ trong lòng ngực của hắn không đi xuống. Ta nghĩ một mực ở lại Lâm Phàm tiền bối trong ngực. Sakaki Ryoko làm nũng nói, có lẽ nàng cho là cùng Lâm Phàm tiền bối tiếp xúc thân mật. Là với nhau chứng kiến đối phương xấu hổ, cho nên không cần che giấu chính mình xấu hổ, lớn mật rộng mở cánh cửa lòng, mới có lớn mật như thế mà động tác. Ta nói nha đầu, ngươi sẽ không nghĩ một cả ngày đều ở ta trong ngực. Vậy ta còn làm sao hành động? Lâm Phàm nhức đầu nói, ta bất kể, đều là Lâm Phàm tiền bối hại, ta không muốn rời đi Lâm Phàm tiền bối. Sakaki Ryoko lần hai làm nũng nói, hỏi, nơi này là Kyokuserio sao? Yoshino Yuki hỏi, Kyokuserio bên ngoài tự nhiên có ghi lấy không lớn, Kyokuserio, ba chữ. Bất quá giống nhau trường học ký túc xá kia có như vậy khu nhà ở hình ký túc xá. Cộng thêm Yoshino Yuki đi tới, gọi mấy tiếng không có ai đáp ứng, cảm thấy kỳ quái. Giống như đi nào đó một cái hội sở một dạng, ngươi thấy cùng trong đầu của ngươi không tưởng tượng nổi hình ảnh. Ngay từ đầu đều sẽ nghi hoặc chính mình tới đối diện địa phương sao? Yoshino Kuki cũng giống như vậy, trước khi tới sẽ ảo tưởng rất nhiều, tựa như cùng lên đại học sẽ tưởng tượng chính mình ký túc xá. Chính mình bạn cùng phòng, cộng vào lên đại học bản thân liền là một kiện khiến người kích động sự tình. Tựa như cùng đi tới Tosuki học viên, trải qua tình cảnh náo nhiệt buổi lễ tựu trường, kiến thức đủ loại rất khác biệt, không đều kiến trúc, không có người nào là không kích động, không hiếu kỳ, nếu như cái này người bình thản đối đãi, kia cũng là tính cách cho phép, cảm thấy nơi này hoàn cảnh cực kỳ xa lạ, cảm giác sợ hãi, ô, cái kia, hỏi các ngươi đang làm gì vậy? Yoshino Yuki thấy một đôi nam nữ ôm chung một chỗ, mà bên trong căn phòng lại nhiều người như vậy. Không cầu hoa tươi, Isiki Satoshi vội vàng nói. Cái kia, ha ha, hoan nghênh đi tới Kyokuserio. Ngươi chính là Yoshino Yuki đi. À, làm sao ngươi biết tên ta? Yoshino Yuki hết sức kinh ngạc nói. Ta gọi là Isiki Satoshi. Cao cấp bộ năm thứ hai, rất hân hạnh được biết ngươi. Isiki Satoshi lập tức tiến lên, đưa tay phải ra cùng Yoshino Yuki nắm tay. Không, không, Yoshino Yuki dĩ nhiên là lễ phép cùng đối phương nắm tay. Hỏi lần nữa, Isiki Satoshi tiền bối ngươi khỏe, các ngươi đang làm gì vậy? Isiki Satoshi giải thích, chúng ta tại cử hành tân sinh nghi thức hoan nghênh. Nơi này trừ ta, bọn họ đều là lần này tân sinh. À, phải không? Yoshino Yuki kinh ngạc nói. Đến, tiểu cô nương tới. để cho chúng ta cử hành tân sinh nghi thức hoan nghênh. Lâm Phàm cười híp mắt nói, không được. Sakaki Ryoko lập tức ngăn cản nói, a, Yoshino Yuki cho là đây không phải là Isiki Satoshi tiền bối nói tân sinh nghi thức hoan nghênh sao? Cái nghi thức này là ôm sao? Nhưng là bọn họ ôm cũng quá lâu, thật giống như dính vào nhau. Còn nữa, nàng tại sao phải ngăn cản? Thấy thế nào, đều là cảm thấy là lạ. Cái, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.